Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 952, chương 952, giám thị. Diệp Sát nói, kia chẳng phải là tử vong thùng xe chiến dịch sao? 200 lấy 20, cái khác chết sạch dẹp đi, hoàn toàn là tử vong thùng xe chiến dịch tác phong. Diệp Sát nói, liền không sợ cái khác nhân viên phục vụ tạo phản sao? Diệp Sát ngược lại là không quan trọng, hắn tốt xấu là thừa vụ trưởng, nhưng cái khác nhân viên phục vụ đâu? Những cái kia vất vả biết bao đạt được nhân viên phục vụ khảo hạch tư cách, sau đó hao hết vất vả thông qua khảo hạch nhân viên phục vụ. Đối với cái này tất nhiên sẽ không hài lòng. Tử vong thùng xe chiến dịch tỷ lệ tử vong rất cao là không sai. Nhưng là, ai không có tham gia qua tử vong thùng xe chiến dịch? Nương theo lấy tử vong đoàn tàu kinh lịch sân ga càng ngày càng nhiều. Bây giờ cơ hồ đã không có cái nào khoang xe lửa là không có trải qua tử vong thùng xe chiến dịch rồi. Diệp Sát thậm chí dám đảm bảo, vượt qua 90% thùng xe đều đã là tử vong thùng xe rồi. Thậm chí, có một số nhỏ tử vong thùng xe, còn đã trải qua rồi lần thứ hai, thậm chí lần thứ ba tử vong thùng xe chiến dịch, tiếp tục tiến hành thùng xe sát nhập. Cho nên, nếu như dùng thô bạo như vậy phương pháp chọn lựa nhân viên phục vụ, trước mắt đã trở thành nhân viên phục vụ người, tất nhiên sẽ cảm giác được bất mãn, bởi vì bọn hắn trở thành nhân viên phục vụ quá trình hiển nhiên càng gian nan hơn. Nên biết rõ, tại tử vong đoàn tàu trên, rất nhiều thời điểm hoàn toàn chính xác phi thường tàn khốc. Nhưng là, có một điểm là để người không thể bắt bẻ, nỗ lực thì có hồi báo, tuyệt đối đồng giá giao đổi pháp tắc. Tử vong đoàn tàu trên, có được tuyệt đối công bằng. Nhưng là, loại này chọn lựa nhân viên phục vụ phương pháp, cũng không công bằng. Không, không, lão bản nương nói, tuyển bạt là từ nhiệm vụ phương thức tiến hành, cũng không vẻn vẹn chỉ là chém giết, chỉ là nhiệm vụ bên trong sẽ áp dụng tử vong thùng xe chiến dịch một ít quy tắc. Diệp Sát gật gật đầu, sau đó không hiểu nói, mấu chốt là vì cái gì nói với ta những thứ này? Lão bản nương nói, mà Farian tiên sinh ý tứ là để ngươi giám thị. Diệp Sát không khỏi sững sờ, sau đó chỉ chính mình nói, ta giám thị. Lão bản nương cười nói, ngươi có lẽ biết rõ, đây là một cái cơ hội rất tốt à. Diệp Sát không ngốc, đương nhiên biết rõ lão bản nương ý tứ, cái gọi là gần thủy lâu đài trước được tháng. Nếu như Diệp Sát đến giám thị, trước tiên liền có thể biết rõ bị chọn lựa ra nhân viên phục vụ là cái nào một chút. Sau đó tiến hành lôi kéo, đem nó bên trong một chút nhân viên phục vụ thu về chính mình danh nghĩa. Diệp Sát nói, sẽ không bởi vì kia thanh tà nhãn không được tốt lắm, liền dùng loại này phương pháp biến tướng cho ta ban thưởng a. Lão bản nương lật một cái xem thường nói, đừng được rồi tiện nghi khoe mẽ, ngươi muốn thật không ưa thích thanh kiếm kia, có thể trực tiếp bán trả cho ta. Thuận miệng nói một chút mà thôi. Diệp Sát nói, như vậy, giám thị ý tứ là đồng dạng giám thị. Diệp Sát đương nhiên biết rõ ý tứ, chính là tiến hành giám thị, duy trì kỷ luật, phòng ngừa có người gian lận cái gì. Nhưng dưới mắt loại tình huống này, Diệp Sát cảm thấy có lẽ sẽ không đơn giản như vậy mới đúng. Ví dụ như, phòng ngừa gian lận loại chuyện này, giết người đều có thể, còn có thể tồn tại cái gọi là gian lận. Lão bản nương nói, chủ yếu vẫn là tùy cơ ứng biến a. Mặt khác, ngươi có thể sàng chọn ra ngươi cảm thấy thích hợp tinh anh. Có thể đơn độc để bọn hắn tiến hành nhân viên phục vụ khảo hạch. Diệp Sát khóa chặt lông mày nói, cũng liền là ta nếu có nhìn chúng người, có thể để cho bọn hắn thoát ly tuyển bạt, tiến hành nhân viên phục vụ khảo hạch. Vậy coi như tuyển bạt 20 người danh sách sao? Lão bản nương nói, đương nhiên tính ở tại bên trong. Mặc dù lần này lâm thời tuyển bạt mục đích chính là vì rồi bổ khuyết nhân thủ, nhưng cũng không thể thật giả lẫn lộn. 20 cái nhân viên phục vụ danh ngạch có thể chiêu bất mãn, nhưng sẽ không vượt qua. Diệp Sát thăm dò nói, kia ta muốn là trực tiếp chọn 20 cái. Lão bản nương cười nói, ngươi chọn lựa ra đến người, chỉ là có thể đơn độc thu hoạch được nhân viên phục vụ khảo hạch tư cách, không phải trực tiếp để bọn hắn trở thành nhân viên phục vụ. Nếu như ngươi nguyện ý, đừng nói chọn 20 cái, chọn 100 đều đi. Nhưng nếu như bọn hắn tại khảo hạch bên trong toàn quân bị diệt. Lão bản nương mặc dù không có đem lại nói tận, nhưng Diệp Sát minh bạch ý tứ, chính mình lựa chút phế vật ra đến, không thông qua nhân viên phục vụ khảo hạch, mất mặt xấu hổ vẫn là chính mình. Lão bản nương ý tứ rất rõ ràng, ngươi chọn lựa người, lôi kéo người đều có thể, dù là lấy đi 20 cái, nhưng này 20 cái nhân viên phục vụ cần thiết là có thực lực. Không phải Diệp Sát nhìn chúng, nghe lời là được rồi. Diệp Sát gật đầu nói, chừng nào thì bắt đầu? Tuyển bạt nội dung là cái gì? Lão bản nương nói, dưới một trạm liền bắt đầu. Về phần tuyển bạt nội dung, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Diệp Sát nghĩ rồi nghĩ nói, ta có thể dẫn người sao? Lão bản nương cho rồi Diệp Sát một cái nghi hoặc thần sắc. Diệp Sát nói, ý tứ là ta có thể mang theo danh nghĩa nhân viên phục vụ cùng một chỗ giám thị sao? Ta cảm thấy này chuyện kỳ thực không cần thiết ta tự mình xử lý à? Ta có thể để cho danh nghĩa nhân viên phục vụ đi làm liền tốt rồi. Lão bản nương nói, đương nhiên có thể, sự thực trên, nhiều người như vậy nói, một mình ngươi cũng nhìn không đến a. Diệp Sát nói, kia thừa vụ trường khảo hạch. Lão bản nương cười nói, vậy liền cùng ngươi không quan hệ rồi, mà Farian tiên sinh sẽ đích thân hỏi tới. Lão bản nương kiểu nói này, Diệp Sát ngã là nghĩ đến cái gì, không khỏi nhíu mày nói, Hạ Thiên. Lão bản nương bày xuống tay nói, mặc dù trước mắt thiếu người, nhưng đoàn tàu trưởng cũng không hỏi đến giữa các ngươi thù hận, cũng sẽ không hỏi đến giữa các ngươi tranh đấu. Hắn chết, như vậy chỉ có thể đại biểu hắn quá mức nhỏ yếu. Đồng dạng, nếu như ngươi chết rồi, đoàn tàu trưởng cũng sẽ không tiếc hận. Diệp Sát gật gật đầu, không tính quá ngoài ý muốn. Tử vong đoàn tàu trên cách sinh tồn rất đơn giản, chính là luật rừng pháp tắc, cũng liền là cạnh tranh sinh tồn, khôn sống mống chết, nhược nhục cường thực quy luật pháp tắc. Tử vong đoàn tàu bất quá hỏi tranh đấu, đoàn tàu trưởng cũng không hỏi đến, vô luận là sống, là chết, đều là chính mình lựa chọn, hoặc là nói tự mình năng lực khắc họa, cho nên, tương phản. Đoàn tàu trưởng khả năng càng tôn trọng tại loại tranh đấu này. Bởi vì, sống xuống đến, không thể nghi ngờ là càng thêm ưu tú, cũng là có thể vì đoàn tàu trưởng cung cấp càng nhiều trợ giúp người. Diệp Sát nói, minh bạch rồi, còn có sự tình khác sao? Lão bản nương lung lay đầu nói, chủ yếu chính là đem tà nhãn cho ngươi, còn có giám thị sự tình. Đoàn tàu trưởng để ta chuyển đạt hắn ý tứ. Hắn gần đây không cách nào trở lại tử vong đoàn tàu. Nhưng chỉ cần ngươi tốt nhất làm việc, chờ hắn sau khi trở về, chỗ tốt không thể thiếu ngươi. Đoàn tàu trưởng đến cùng đi đâu? Diệp Sát ném xuống miệng nói, lại không thể nói. Lão bản nương cười nói, cái này ngược lại là không nhiều a, khó mà nói. Đoàn tàu trưởng đi rồi Đại Tây Châu. Đại Tây Châu, nghe lấy có chút quen tai. Diệp Sát mãnh liệt lộ ra kinh ngạc chi sắc nói, Atlantis, Đại Tây Châu, một mảnh truyền thuyết bên trong có độ cao văn minh phát triển cổ xưa đại lục. Truyền thuyết bên trong tiền sử văn minh sinh ra địa phương. Mà kia đại danh đỉnh đỉnh đáy biển chi đô Atlantis, vào chỗ tại Đại Tây Châu. Lão bản nương nói, đoàn tàu trưởng đến đó tìm kiếm cổ đại văn minh cột đá, cũng liền là ngươi tìm trở về kia cây. ta nói qua cho ngươi, kỳ thực những cái kia cột đá là nguyên bộ, không ngừng một cây, đúng không? Diệp Sát gật gật đầu. Lão bản nương nói, cổ đại văn minh cột đá tìm kiếm rất thuận lợi, nhưng nửa đường lại xuất hiện rồi một chút ngoài ý muốn khác. Đoàn tàu trưởng phát hiện sứ đồ đi lại ở nơi đó tìm kiếm số 5 sứ đồ thủy tinh linh Lycus Nifoy. Thay, cho nên, đoàn tàu trưởng tạm thời không cách nào trở về. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.